Giấc mơ tỷ phú, chương 851, sa thải Chu Hảo, góc truyện audio.com, chấm, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Lưu Oánh Oánh. Cô ta không biết mình nên làm gì bây giờ, mà đúng lúc này, cửa văn phòng Chu Hảo bị gõ, thừa dịp Chu Hảo hơi sửng sốt, Lưu Oánh Oánh vội vã thoát khỏi tay của Chu Hảo và chạy sang một bên. Lát nữa, nếu cô dám ăn nói lung tung, tôi sẽ nói cô quyến rũ tôi. Để xem mọi người tin tôi hay tin một cô tiếp tân nho nhỏ như cô. Chu Hảo uy hiếp Lưu Oánh Oánh. Nói xong, anh ta đứng dậy mở cửa thì thấy người đến là Tiến Trình. Vẻ mặt Chu Hảo lập tức trở nên mất kiên nhẫn. Làm gì thế? Cô biết tôi đang nghỉ ngơi sao? Sau khi cửa mở, Tiền Trình bắt gặp dâng vẻ hơi hoảng loạn của Lưu Oánh Oánh ở trong. Anh ta hơi ngạc nhiên. Ban ngày ban mặt đóng cửa lại. Trai đơn gái chiếc kéo màn ở chung một phòng. Tiền Trình dường như hiểu ra điều gì đó. Tiếp theo, Tiền Trình gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Phó Giám đốc Chu, thư ký của Tổng Giám đốc từ gọi anh đến phòng chủ tịch. Tôi tới đây để thông báo anh biết. Chu Hảo nghe thấy thể không khỏi hơi kinh ngạc. Từ khi đi làm, trước nay Từ Nghị chưa từng gặp mình. Sao hôm nay lại kêu Minh sang đỏ nhỉ? Được, tôi biết rồi. Chu Hảo nghe xong, bèn tiện tay đóng cửa lại sau khi trở về phòng làm việc. Chu Hảo nhìn Lưu Oánh Oánh không khỏi có chút khó chịu. Một cơ hội tốt như vậy cứ thể bị phong phí. Oánh Oánh, cô nghe rồi đấy. Giám đốc Từ gọi tôi tới văn phòng chắc có chuyện lớn gì đó muốn bàn bạc với tôi. Dựa vào quan hệ giữa tôi và Tổng Giám đốc Từ, nếu cô dám để lộ chuyện hôm nay, anh ta cũng sẽ bảo vệ tôi. Cho nên, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút. Chu Hạo nói, giờ đây, trong lòng Lưu Oánh Oánh cảm thấy vô cùng bất lực và hoảng sợ. Nếu việc này bị lan truyền, chẳng những không ảnh hưởng chút nào đến Chu Hảo. Ngược lại, mình có thể bị mất hết danh dự. Lúc này, Chu Hảo kéo rèm che nắng ra rồi mở cửa. Nghiêm túc nói với Lưu Oánh Oánh. Bây giờ, cô đi ra ngoài đi. Hai mắt Lưu Oánh Oánh đỏ hoe. Vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Trong văn phòng, Chu Hảo chỉnh sửa quần áo xong chuẩn bị đi văn phòng Tổng Giám đốc. Khi đến cửa, Chu Hảo gõ cửa và cảm thấy hơi căng thẳng. Tổng Giám đốc Từ, anh tìm tôi. Chu Hảo vừa lên tiếng chào hỏi vừa bước tới trước bàn làm việc. Tuy nhiên giờ phút này, Chu Hảo bắt gặp người ngồi trên ghế ông chủ không phải là Từ Nghị mà là Triệu Phong. Sau khi nhìn thấy Triệu Phong, Chu Hảo có phần sững sờ. Triệu Phong bỏ tài liệu trên tay xuống, liếc mắt nhìn Chu Hảo. Anh Triệu, sao anh tới đây mà không báo một tiếng? Em sẽ xuống lầu chào đón anh. Chu Hảo cười nói. Triệu Phong cười lạnh lùng. Hỏi với ánh mắt nghiêm nghị. Thế nào, tôi đến công ty phải báo cáo với cậu một tiếng hả Phó Giám đốc Chu? Nghe thấy thế, Chu Hảo bị dọa sợ tới sắc mặt thay đổi. Vì lúc trước, Triệu Phong chỉ sắp xếp cho anh ta một chức vụ bình thường. Chức phó giám đốc này bị anh ta lừa gạt trước mặt Tôn Hồng Nghĩa. Vẻ mặt Chu Hảo khiếp sợ. Anh ta hơi e ngại nói. Khi em đến hỏi, trưởng phòng Tôn nói anh sắp xếp cho em chức vụ phó giám đốc. Chu Hảo giờ trò xảo quyệt như thế nào? Sao Triệu Phong không biết? Vậy có cần tôi gọi Tôn Hồng Nghĩa lên và hỏi ông ta xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Phong cười lạnh hỏi. Trưởng phòng Tôn bình thường bận rộn nhiều việc, em thấy không cần đâu. Chu Hảo cười gượng đáp. Bấy giờ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vào đi, Từ Nghị bỗng nhiên dẫn theo Lưu Oánh Oánh vào phòng làm việc. Nước mặt trên mặt Lưu Oánh Oánh dường như vẫn chưa khô. Thấy hai người bước vào, Chu Hảo sợ tới mức ngơ ngác. Lẽ nào Lưu Oánh Oánh đã khai với Từ Nghị chuyện của mình? Không thể nào, trước đây Chu Hảo đã từng thăm dò. Lưu Oánh Oánh làm việc ở công ty 2 năm. Cô ấy khá nhát gan lại không liên quan gì tới lãnh đạo của công ty. Nên anh ta mới dám xuống tay. Tử Nghị nhìn thoáng qua Chu Hảo. Trong mặt lộ ra sự tức giận không hề che giấu. Chủ tịch Triệu, tôi có việc muốn báo cáo. Tử Nghị nói với Triệu Phong. Triệu Phong hiểu rất rõ tính cách của Tử Nghị. Thường ngày, rất lịch sự, làm việc rất quang minh lỗi lạc. Có thể khiến Tử Nghị nổi giận như vậy. Chứng tỏ sự việc này không đơn giản. Triệu Phong khoát tay áo nói. Nói đi, Tử Nghị hít sâu một hơi. Chỉ vào Lưu Oánh Oánh ở sau lưng nói. Tôi và Chủ tịch Triệu sẽ giải quyết giúp cô. Cô cử việc kể rõ ràng. Khi Lưu Oánh Oánh nghe Tổng Giám Đốc Từ nói vậy, nước mắt ấm ức lập tức trào ra. Cô ấy kể hết toàn bộ mọi chuyện vừa rồi trong văn phòng làm việc của Chu Hảo. Anh Triệu, Tổng Giám Đốc Từ, chuyện này là cô ta quyến rũ tôi. Việc đã đến nước này, Chu Hảo đành phải cần ngược trước. Nói xong, Chu Hảo còn quay đầu nhìn Lưu Oánh Oánh đăm đăm bằng ánh mặt phẫn nộ như thế mình hoàn toàn bị Lưu Oánh cánh đổ oan. Tử Nghị đứng một bên thầy Chu Hảo là người xấu còn kể tội trước. Nằm đầm siết chặt run lên bần bật. Nếu không phải kiêng dè anh ta là người của Triệu Phong, anh ấy đã đánh người từ lâu. Chủ tịch Triệu, chuyện này có nhiều đồng nghiệp có thể làm chứng. Hôm nay Chu Hảo đã gọi Lưu Oánh Oánh vào văn phòng. Tử Nghị nói. Lúc này, chẳng thèm đợi Chu Hảo giải thích, Triệu Phong chợt đứng dậy tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo và đấm vào mặt Chu Hảo. Chu Hảo bị đấm một cú, kêu la khóc lóc. Anh Triệu, chị em giao em cho anh. Sao anh có thể đánh em? Hơn nữa, chuyện này do Lưu Oánh Oánh vu oan hãm hại em. Chu Hảo chu mỏ lên cãi. Chu Hảo, cậu tưởng rằng tôi không biết chuyện cậu dối gạt Tôn Hồng Nghĩa sao? Bây giờ còn muốn làm sằng làm bậy ở công ty. Tôi thấy cậu chán sống rồi. Nói xong, Triệu Phong lại đạp Chu Hảo một cái. Tử Nghị, chọc ghẹo nhân viên nữ ở công ty. Cho dù là người do tôi sắp xếp cũng không được đối xử đặc biệt. Nên xử lý thế nào thì làm thế ấy. Triệu Phong lạnh lùng nói. Chu Hảo bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Anh ta vội vàng quỳ gối dưới chân Triệu Phong cầu xin. Anh Triệu ơi, em, biết lỗi rồi. Xin anh hãy nể mặt chị em mà cho em thêm một cơ hội. Cho cậu cơ hội, cậu cảm thấy mình xứng sao? Nếu chẳng phải nể mặt chị cậu thì chỉ dựa vào việc hôm nay. Tôi đã tổng cậu tới đồn oánh sát rồi. Triệu Phong lạnh giọng nói rồi đạp Chu Hảo thêm một cái. Sau khi Triệu Phong rời khỏi phòng làm việc, Tử Nghị kiên quyết cầm điện thoại lên trực tiếp gọi điện cho Tôn Hồng Nghĩa. Từ hôm nay, Chu Hảo bị sa thải khỏi công ty. Tử Nghị lạnh giọng dặn dò. Ở đầu dây bên kia, Tôn Hồng Nghĩa nghe thấy thế thì lập tức lẩm bẩm. Lề nào Chu Hảo đã đắc tội với Tổng Giám Đốc Từ. Tổng Giám Đốc Từ, tôi có thể hỏi lý do là gì được không? Tôn Hồng Nghĩa lấy can đảm mở miệng hỏi. Tử Nghị hừ lạnh đáp. Tôn Hồng Nghĩa, niệm tình ông đã làm việc ở công ty nhiều năm. Tôi không truy cứu trách nhiệm của ông. Ông sắp xếp anh ta vào phòng xúc tiến đầu tư là có ý gì? Đừng tưởng tôi không biết. Nghe nói vậy, Tôn Hồng Nghĩa sợ tới nỗi suýt tí nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Tổng Giám Đốc Từ, tôi bị oan. Là Chu Hạo nói phía sau anh ta còn có nhân vật lớn nên tôi mới. Được rồi. Chuyện này là do Chủ tịch Triệu ra lệnh. Anh tự giải thích chuyện của mình với Chủ tịch Triệu đi. Dứt lời, Tử Nghị cúp điện thoại. Cách chương.